Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chiến hải quân thiếu tá. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Sabo nhìn quét một chút bốn phía. Nhìn đổ đầy đất hải quân binh lính, ít nói cũng có 40-50 người, cũng khó trách hải quân quan quân kiềm chế không được, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Này đó bình thường hải quân liền phải tất cả đều nằm sấp xuống. Đến lúc đó, một thuyền thương binh, bọn họ này đó làm trưởng quan trên mặt cũng là không ánh sáng. Hải quân thiếu tá vừa xuất hiện, chung quanh hải quân liền trực tiếp đình chỉ công kích. Nhìn trên mặt đất đảo nhiều người như vậy, bọn họ cũng là rất là khiếp sợ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Sabo thế nhưng như thế lợi hại. Hơn nữa, vừa mới cùng thiếu tá so chiêu, thế nhưng cân sức ngang tài. Thật là quá lợi hại. Tên kia thiếu tá nhìn, sau đó mở miệng đối chung quanh hải quân nói. Các ngươi trước tiên lui hạ, đem trên tay binh lính dọn đến một bên đi, vì bọn họ trị liệu. Kế tiếp chiến đấu liền giao cho ta. Là, trưởng quan. Sabo nhìn ở khuân vác người bệnh hải quân, đảo cũng không có tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía tên kia hải quân thiếu tá, cười hỏi, Nga, tới một cái không tồi đối thủ, đảo cũng sẽ không nhàm chán. Ngươi là ai? Thiếu tá vừa nghe, liền mở miệng nói, hải quân chi bộ thiếu tá Rikas. Sabo, thực lực của ngươi xác thật lợi hại. Không nghĩ tới có thể đón đỡ ta vừa mới một quyền. Nếu ngươi không phải treo giải thưởng tội phạm nói, gia nhập chúng ta hải quân, nhưng thật ra có thể có một phen làm. Đáng tiếc, Sabo nghe xong, chỉ là đạm đạm cười. Lại nói tiếp, hắn lúc trước thật đúng là suy xét qua đi đương hải quân. Rốt cuộc tới rồi hải quân, chỉ cần có thể tìm được gáp, kia cũng coi như là có cái đại chỗ dựa. Nếu lại có thể đến hải quân trước đại tướng, hắc cổ tay, Zephyr thủ hạ tu hành. Vậy càng tốt, nơi nào còn cần giống như bây giờ chính mình sờ soạng tu hành. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Bị tùy cơ hệ thống một hố, liền biến thành hải tặc. Hải quân, quân cách mạng, hải tặc ba cái lựa chọn chung. Cái này hải tặc là kém cỏi nhất lựa chọn. Bất quá hải tặc cũng không tồi. Ít nhất thực tự do. Sẽ không bị bất luận cái gì quy tắc sở ước thúc. Đây là hải quân cùng quân cách mạng đều so không được. Sabo thích như vậy tự do. Cũng nguyện ý vì như vậy tự do mà phấn đấu. Không một hồi công phu. Sở hữu ngã xuống hải quân đều bị chuyển qua một bên. Đằng ra một tảng lớn nơi sân. Liền xuống dưới chính là Sabo cùng Rikas chiến đấu. Chung quanh hải quân trong mắt vẫn là tràn ngập chờ mong. Rikas nhìn Sabo, có chút tò mò hỏi, ở chiến đấu phía trước, có thể hỏi một câu sao? Nghe nói lúc trước Thiên Long Nhân trên thuyền có hai gã CP không thành viên, nhưng cuối cùng chỉ có một người trốn hồi, kia mặt khác một người là bị ngươi giết chết sao? Sabo nghe xong, gật đầu nói, ân, thật là bị ta giết chết, đó là ta bị thương nghiêm trọng nhất một lần, đáng tiếc đó là ở trên biển. Không có thể tận hứng một trận chiến. Thật sự đáng tiếc. Bất quá ngươi cũng không tồi. Vừa mới dùng cạo tốc độ rất nhanh. So với kia người muốn mau. Rikas vừa nghe đến cạo cái này tự. Không khỏi mày nhăn lại. Ân, ngươi biết hải quân lục thức. Sabo gật gật đầu. Ta là từ tên kia CP không thành viên trong miệng biết đến. Xác thật là một loại thực ghê gớm thể thuật. Hảo, không nói nhiều. Ra tay đi, làm ta nhìn xem ngươi thể thuật trình độ so chi người nọ như thế nào. Rikas vừa nghe, hừ lạnh một tiếng, từ sau lưng cầm lấy hải lâu thạch 10 tay. Ngang nhiên ra tay, cào, Rikas thân hình liền tựa như biến mất giống nhau. Cả người xông thẳng Sabo mà đến, chỉ là trong nháy mắt công phu. Hắn liền xuất hiện ở Sabo bên người, tay phải huy động hải lâu thạch 10 tay. Thẳng quét Sabo mà đi. Sabo một cái xoay người. Trực tiếp tránh đi hải lâu thạch 10 tay quét ngang. Này đó là không có vũ khí tệ chỗ. Ở không thể thuần thục vận dụng Busosoku Haki phía trước. Lấy huyết nhục chi khu cùng vũ khí chống chọi. Tuy là muốn ăn chút mệt, Rikas thấy Sabo tránh đi 10 tay công kích, đảo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hắn lúc trước cùng Sabo đối quyền lần đó tới xem, Sabo hiển nhiên có thể thích ứng hắn sử dụng cạo tốc độ. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu vừa ra tay liền giải quyết, kia xác thật có chút nhàm chán. Một kích không trúng, Rikas ở không trung trực tiếp một cái xoay người, đùi phải vung, một đạo Rankiaku chạm đánh liền thẳng chi Sabo mà đi. Sabo thân hình hơi hơi nhoáng lên, Rikas Rankiaku chạm đánh liền trực tiếp đi ngang qua nhau, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài chạm đánh dấu vết. Cuối cùng trực tiếp dừng ở trên bờ cát một cục đá thượng. Cục đá trực tiếp bị chạm thành hai nửa. Lề sách giống như đao chạm giống nhau. Thập phần chỉnh tề. Chung quanh bình thường hải quân binh lính nhìn đến như thế tình cảnh, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Này quả thực chính là phi người chiến đấu. Đặc biệt là nhìn đến Rikas dùng ra hải quân lục thức thời điểm. Này đó hải quân binh lính trong ánh mắt đều tràn ngập khát vọng. Bọn họ khát vọng có thể học tập hải quân lục thức. Chỉ tiếc, bọn họ còn không có tư cách này. Cũng không có bổn sự này học tập loại này thể thuật. Tránh đi Rankiaku chạm đánh lúc sau, Sabo dưới chân một phát lực, cả người liền giống như đạn pháo giống nhau, bắn thẳng đến đi ra ngoài. Tay phải nắm tay, một quyền đánh ra, mang theo mãnh liệt quyền phong, thẳng chiều Rikas ngực đánh ra. Rikas thấy Sabo hướng chính mình đánh tới, dưới chân dùng một chút lực, cả người liền bay lên trời, tránh đi Sabo này một quyền. Ghé pâu, Rikas dẫm ghé pâu, huyền ngừng ở không trung, sau đó cả người nghiêng người, hai chân đồng thời ném động, Rankiaku chạm đánh liên tiếp chém ra. Oanh, oanh, Rankiaku chạm đánh rơi trên mặt đất, khiến cho không nhỏ chấn động. Trên mặt đất cũng là để lại từng đạo chạm đánh dấu vết. Sabo cả người ở Rankiaku chạm đánh dưới. Đông hoàng tây hoàng, thoạt nhìn không hề kết cấu. Nhưng không có bị bất luận cái gì một lần Rankiaku chạm đánh cấp đánh trúng. Rikas thấy vậy liên tục công kích đều không hiệu quả. Liền quả nhiên từ bỏ công kích như vậy. Dưới chân một phát lực, dẫm ghé pâu, hắn cả người đáp xuống. Thẳng chiều Sabo mà đi, mau rơi xuống đất là lúc, Rikas một cái xoay người, chân trái từ thượng đi xuống quét tới. Cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp phát động hải quân lục thức chung Tekkai. Sabo hơi hơi sau này nhảy, yêu yêu đọc sách trực tiếp tránh đi Rikas này một chân. Rikas này một chân thất bại, trực tiếp quét ở trên bờ cát, chỉ nghe oanh một tiếng. Trên mặt đất liền nhiều ra một cái hố to. Bởi vậy có thể thấy được Rikas này một chân lực đạo kiểu gì chi cường. Một chân không trúng. Chỉ thấy Rikas một khác chân dựng thẳng lên. Hai điều trực tiếp thành một cái thẳng tắp. Sau đó cả người quay cuồng. Hai chân giống như chiến phủ giống nhau. Liên tục chém về phía Sabo. Tekkai. Dìu chàm. Sabo liên tục lui về phía sau. Bất quá trong ánh mắt lại không có chút nào hoảng loạn. Trên mặt càng là lộ ra một tia ý cười. Liên tục lui vài lần lúc sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Vừa nhấc cánh tay, Sabo thế nhưng trực tiếp dùng hắn cánh tay trực tiếp giá ở Rikas chân. Rikas nhìn đến Sabo đón đỡ chính mình công kích là lúc, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Thể khối hơn nữa hắn chân lực đạo, uy lực như thế nào? Chính hắn là rõ ràng, Sabo lựa chọn đón đỡ chính mình công kích, kia tuyệt đối là chiếm không được tốt. Đáng tiếc, ở chân quét chung Sabo cánh tay là lúc, Rikas mới biết được chính mình sai rồi. Hắn tựa như sắt thép giống nhau chân rơi xuống Sabo cánh tay phía trên. Hoàn toàn không có một tia hiệu quả, phảng phất hắn chân quét chung cũng là một khối sắt thép. Căn bản vô pháp lay động mảy may. Này một tình cảnh làm chung quanh hải quân binh lính đều chấn động. Bọn họ cũng từng gặp qua Rikas thiếu tá dùng quá chiêu này. Uy lực kinh người, nhưng không nghĩ tới Sabo thế nhưng có thể đón đỡ hạ công kích như vậy. Thật sự là đáng sợ thật sự. Chính cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Một bên Raymond cùng một khác danh thiếu tá nhìn đến như vậy tình cảnh, sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Sabo thực lực viễn siêu chăng bọn họ tưởng tượng. Rikas thấy rìu chảm không có hiệu quả. Một cái xoay người, liền dừng ở cách đó không xa. Nhìn Sabo, hắn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Người vừa rồi dùng chính là hải quân lục thức chi nhất Tekkai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.